cả đời này không rời xa anh. Chương 110, đụng mặt ở nhà hàng. Góc truyện audio.com. Hy vọng có thể khuyên nhủ Cố Vũ Trạch, để cho hắn đem Diệp Phồn Tinh buông xuống. Kết quả, Cố Vũ Trạch đều không có trả lời tin nhắn của cô ta. Triệu Gia Kỳ bị hành hạ mà đợi rất lâu rồi. Diệp Phồn Tinh cùng Cố Vũ Trạch chia tay. Có thể nói, đều là của cô ta gánh trách nhiệm. Vạn nhất Cố Vũ Trạch so đo cái này, không bao giờ để ý tới cô ta. Cô ta phải làm gì? Cô ta cắn răng, lại gửi một cái tin nhắn đi qua. Cố Vũ Trạch, anh đừng vội, em với anh cùng nhau nghĩ biện pháp, để cho cô ấy lần nữa trở lại bên cạnh anh. Như thế có được không? Dĩ nhiên, cái này chỉ là vì để cho Cố Vũ Trạch không ghét cô ta. Một cái biện pháp, cô ta mới sẽ không thật sự trợ giúp Cố Vũ Trạch cùng Diệp Phồn Tinh hòa thuận. Cố Vũ Trạch thấy cô ta nhắn cái tin này, quả nhiên tin tức trở về. Em có thể, Diệp Phồn Tinh hiện tại ghét Triệu Gia Kỳ như vậy. Hắn đối với lời cô ta nói tràn đầy hoài nghi. Triệu Gia Kỳ nói, em có thể thử xem. Dù sao cũng hơn một mình anh nghĩ biện pháp không phải sao. Có cái gì, so với giúp nam nhân chính mình yêu thích đuổi theo bạn gái trước của hắn càng khiến người ta tức giận. Nhưng là, Triệu Gia Kỳ thật sự rất sợ Cố Vũ Trạch không để ý tới cô ta. Chấm, Cố Vũ Trạch nói, được rồi, cô ấy sẽ không để ý đến em. Triệu Gia Kỳ hiện tại quan hệ với Diệp Phồn Tinh kém như vậy. Hắn trông cậy vào cô ta, còn không bằng trông cậy vào chính mình. Triệu Gia Kỳ nói, Tinh Tinh rất mềm lòng, em cùng với cô ấy trước quan hệ tốt như vậy. Chỉ cần em chủ động làm hòa, cô ấy vẫn sẽ để ý đến em. Đến lúc đó em khuyên cô ấy, anh cảm thấy thế nào? Nói xong câu đó, Triệu Gia Kỳ hận không thể liền răng đều cắn đứt. Cô ta đợi lâu như vậy, thật vất vả tìm được cơ hội làm cho hai người tách ra. Hiện tại chẳng những không có làm thành Cố Vũ Trạch bạn gái, còn phải đảm nhiệm tình cảm của hắn cố vấn, giúp hắn đem Diệp Phồn Tinh đoạt về. Cố Vũ Trạch chỉ gửi lại một từ ừ, coi như là tạm thời tiếp nhận đề nghị của cô ta. Chấm chấm, cảnh ngộ. Hai đứa buổi tối có ở lại ăn cơm không? Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ còn ở trong phòng khách. Dì Ngô từ trong bếp đi ra hỏi. Phó Cảnh Ngộ nói, không cần, buổi tối tôi mang Tinh Tinh đi ra ngoài ăn. Vậy dì không làm cơm cho hai đứa nữa? Dì Ngô nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Thân thiện cười cười, Phó Cảnh Ngộ theo tiếng. Dì Ngô quay trở lại bếp. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh. Hỏi, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm sao? Nghe nói có một nhà hàng không tệ, vừa vặn thích hợp con hàng ham ăn như em. Kể từ khi biết Diệp Phồn Tinh là một con hàng ham ăn, Phó Cảnh Ngộ liền sẽ theo bản năng mà lưu ý một chút những nhà hàng có tiếng. Diệp Phồn Tinh nói, tôi nào có ham ăn, cô mới không có có được hay không? Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, cưng chiều cười nói. Đi đem đồ vật thu thập một chút, chúng ta đi ra ngoài đi. Được, Diệp Phồn Tinh rất nhanh liền đi trên lầu thu thập đồ đạc xuống. Phòng ăn là Phó Cảnh Ngộ để cho Tưởng Sâm đi tìm. Cũng không tính là đặc biệt cao cấp phòng ăn, nhưng là nghe nói mùi vị không tệ. Diệp Phồn Tinh, Tưởng Sâm đẩy Phó Cảnh Ngộ đi ở phía trước. Diệp Phồn Tinh theo sát phía sau, đi tới hành lang phòng ăn thời điểm. Đột nhiên có người gọi cô lại, cô quay đầu lại, lại thấy được trước ra mắt qua Trần Vĩ. Trần Vĩ hôm nay mặc đến so với lần trước dương khí rất nhiều, bên người còn đi theo một nữ nhân. Hai người thoạt nhìn tốt như là một đôi, lần trước bị Diệp Phồn Tinh cự tuyệt, mẹ của Trần Vĩ, lại giúp hắn tìm một cái đối tượng hẹn hò. Cô bé này mặc dù không có như Diệp Phồn Tinh đẹp mắt, cũng không có Diệp Phồn Tinh trẻ tuổi. Nhưng là coi như ngay ngắn, Trần Vĩ rất nhanh liền mang theo bạn gái của hắn đi đến trước mặt Diệp Phồn Tinh. Theo một cái độc thân chó, biến thành một cái người có bạn gái, hắn cảm giác sống lưng của chính mình đều thẳng không ít. Nhất là ở trước mặt Diệp Phồn Tinh, càng là cảm thấy nở mày nở mặt, cô coi thường hắn, chấm, hắn còn không lạ gì cô liền đại học không có học. Cô ở nơi này làm cái gì? Trong giọng nói của Trần Vĩ, tràn đầy xem thường, sai, sai, omega, o, không nói nhiều, đủ like đủ phiếu chương mới sẽ ngay lập tức xuất hiện. Cách chương.